Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Các ngươi biết ta là ai không? Canh thứ hai. Trần Kiện Phong nhìn thấy những tin tức này về sau ngay lập tức là có chút choáng váng. Mấy ngày nay kịch bản phát triển thực sự là quá nhanh. Nhanh đến mức để hắn hoàn toàn phản ứng không kịp. Tóm lại chính là các loại đảo ngược. Các loại không hiểu thấu, đồng thời tâm tình của hắn thực sự là trầm bổng chập trùng. Trực tiếp dùng qua xe guồng để hình dung cũng không đủ. Đầu tiên, hắn mướn người đem cái này nam nhân đến từ địa cầu báo cáo đến chỉnh đốn và cải cách. Một khắc này tâm tình của hắn tự nhiên là tốt đẹp. Tự nhiên là thoải mái không được. Thế nhưng là tâm tình thật tốt không bao lâu lại bị đếm không hết đám dân mạng đem Weibo đều phun. Luân hãm, tin tức xấu một cái tiếp một cái. Đây là vẻn vẹn bắt đầu. Tại bị phun luân hãm về sau, cái này nam nhân đến từ địa cầu đột nhiên bộc phát. 5 ngày nửa chỉnh xuất hơn 1 ức phòng bán vé đáng sợ thành tích. Trực tiếp đều tú được hắn tê cả da đầu. Người cảm thấy cái này hết à? Về sau càng là truyền ra phái Mông công ty đối Lục Viễn điện ảnh cảm thấy hứng thú. Muốn cùng Lục Viễn nói chuyện hợp tác tin tức, hắn nghe được tin tức này ngay lập tức tự nhiên không tin, nhưng là tại xác nhận cái tin tức này về sau hắn liền có chút hoài nghi nhân sinh. Mẹ nó, người này có phải là mở hack? Đoạn đường này đều cả thượng quốc tế a. Trong nháy mắt đó, hắn không hiểu thấu có dũng khí bị đánh mặt cảm giác. Ngay tại Trần Kiện Phong cảm thấy cái này nam nhân đến từ địa cầu 100% muốn đi ra hoa hạ, thành là hoa hạ số lượng không nhiều xuất ngoại điện ảnh về sau, Weibo bên trên lại tuôn ra một cái lớn tin tức. Lục Viễn con hàng này mẹ nó cự tuyệt. Đầu này lớn tin tức Trần Kiện Phong mới đầu cũng là không tin. Có người như thế ngu xuẩn, cái này đều cự tuyệt. Thế nhưng là, làm hoàn toàn xác nhận cái tin tức này là thật về sau, hắn ngay lập tức ngớ ngẩn, người này còn có thể chơi như vậy, như thế ngu xuẩn. Ngay sau đó chính là vô cùng vô tận sung sướng, phảng phất toàn thân thường một tế bào đều ngâm lấy một loại vui sướng khí tức. Cỗ khí tức này nháy mắt liền đến hắn ngũ tạng lục phủ. Nhiều ngày đến không sảng khoái hơi thở uyển toàn bộ quét sạch sành xanh. Dễ chịu, triệt để dễ chịu, cự tuyệt phái Mông cành ô liu. Lục Viễn, người đây là đem mình quốc tế đường cho gãy mất a. Người đây là mình đang làm mình a. Trần Kiện Phong lộ ra tiếu dung, nhìn xem Weibo bên trên đếm không hết Weibo hồng nhân đều tại a còng Lục Viễn về sau. Hắn cũng vô ý thức a còng Lục Viễn thâu nhập một nhóm bình luận. Lục Viễn, nghe ta một lời khuyên, hào hào cùng phái Mông nói lời xin lỗi đi. Hắn lộ ra một cái giả mù sa mưa tiếu dung. Sự thật bên trên hắn đều muốn cho Lục Viễn điểm cái tán. Viễn Trình, công ty, 8 giờ đêm, Lục Viễn đem viết xong bản thảo nghiêm túc hiệu đính một chút. Sau đó có chút suy nghĩ mấy lần. Sau đó tồn tại máy tính bên trên, Ngộ Không chuyện, rốt cục nhanh viết đến chương cuối nhất. Mặc dù không thể nói cùng trước kia thế giới, Ngộ Không chuyện, giống nhau như đúc. Nhưng ít ra một chút phiến tình câu cùng kiều đoạn phía trên cơ bản bên trên vẫn là hoàn nguyên. Nguyên tác, Lục Viễn đối với cái này vẫn là thật hài lòng. Ngộ Không chuyện, đến cùng là ra tay trước tại lưới bên trên vẫn là trực tiếp chuyển giao cho ra. Bản xã đâu? Lục Viễn trong lúc nhất thời cũng không biết nên lựa chọn thế nào. Hắn tại do dự sau khi cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời không đi cân nhắc vấn đề này. Hắn dự định mở ra trước ma pháp thế giới, chơi trước một chút. Nhưng là, tại ấn mở ma pháp thế giới, giao diện thời điểm, đột nhiên nhảy ra một đống lớn tin tức. Tin tức tiêu đề rất bắt mắt. Lục Viễn nhíu nhíu mày, điểm một cái X. Nhưng mà rất nhiều pop-up chính là như vậy. Người điểm X về sau chẳng những sẽ không đóng rơi web page, ngược lại cùng dính virus đồng dạng nháy mắt liền bắn ra một cái quảng cáo khắp nơi trên đất loạn. Thất bát tao web page, Lục Viễn lại đụng phải tình huống này, nhìn xem bắn ra đến web page hắn liền rất im lặng. Bất quá khi hắn nhìn thấy pop-up web page phía trên đầu đề về sau, Lục Viễn nhìn thấy cái này tiêu đề về sau lập tức mặt đều tái rồi. Cái này tiêu đề đảng cũng thực sự là quá mức đi. Đầu đề phía trên nội dung cũng không phải là người khác, mà lại là chính mình. Nửa đêm hoa hạ nổi danh minh tinh Lục Viễn vậy mà làm dạng này sự tình. Tiêu đề rất kinh bạo. Đồng thời tiêu đề dưới vẫn xứng lên một chương rất hèn mọn khôi hài hình ảnh, tràn ngập ám chỉ tiêu đề nửa đêm làm dạng này sự tình. Làm loại nào sự tình? Ta mẹ nó nửa đêm làm gì rồi? Cái khác cả những này để người hiểu lầm tiêu đề có được hay không? Lục Viễn ấn mở nội dung, sau đó phát hiện nội dung chính là đang nói mình cự tuyệt phái mông chuyện này. Đồng thời đem mình phê phán một lần, tiêu đề cùng nội dung hoàn toàn không có bất cứ quan hệ nào. Điển hình bắt đầu mấy chương đồ, nội dung toàn bộ nhờ biên, Lục Viễn ngược lại là cũng không làm sao quan tâm. Mỗi người lựa chọn đều là khác biệt, mỗi người muốn đi đường cũng là khác biệt. Ngươi có thể không tán đồng ta nhưng ngươi không thể cao cao tại thượng chỉ điểm ta. Nói ta sai, nói ta đi nhầm đường a, dựa vào cái gì các ngươi chính là đúng, ta chính là sai rồi. Lục Viễn đóng lại web page, mở ra Weibo. Hắn phát hiện Weibo bên trên cũng có một đống lớn danh nhân hoặc là đang chỉ trích mình hoặc là tại thuyết phục chính mình. 300 vạn đô la hoàn toàn có thể bán. Ngươi đầu tư mới bao nhiêu? Đúng vậy a, ngươi đầu tư mới 20 vạn không đến. Dạng này điện ảnh bán 300 vạn quả thực là giá trên trời có được hay không? 300 vạn, thực tình không ít. Hoa Kim có mấy bộ điện ảnh liền bán 200 vạn đâu, mà lại kia là Hollywood. Lục Viễn, nếu như ngươi tương lai muốn đi Hollywood phát triển lời nói, ngươi cũng đừng có cự tuyệt phái mông, nghe ta một lời khuyên. Ta là vì muốn tốt cho ngươi, cơ bản bên trên thuần một sắc đều là những lời này. Lục Viễn đối diện với mấy cái này Weibo phía trên lời nói về sau cũng không có sinh khí, càng không có đi trả lời giải thích. Giải thích cùng các ngươi nghe ta liền có thể đạt được chỗ tốt sao? Các ngươi có thể cho ta tiền sao? Không thể cho ta tiền, ta đáp lại các ngươi chơi cái gì? Hắn vốn định đóng lại Weibo, thế nhưng là sau đó hắn phát hiện mình bây giờ Weibo bên trên nhiệt độ đã trải qua phi thường cao. Cùng những người này nói nhảm đáp lại còn không bằng đem những này nhiệt độ trực tiếp truyền hóa thành thực tế chỗ tốt đâu. Gần nhất ta cần tuyên truyền cái gì đâu? Lục Viễn nhớ tới mình sắp xong bản thảo Ngộ Không chuyện, mặc dù còn không có cân nhắc tốt nên giao cho nhà xuất bản vẫn là ra tay trước lưới bên trên. Bất quá bất kể nói thế nào, trước thêm nhiệt một phát vấn đề không lớn a. Sau đó Lục Viễn mở ra Ngộ Không chuyện văn kiện, tùy tì phục chế một câu dính dán tại Weibo bên trên. Vừa dính thiếp xong về sau, Lục Viễn tại chuẩn bị tái phát đầu thứ hai Weibo. Đem Ngộ Không chuyện tên sách viết bên trên thời điểm liền nghe được cửa liền truyền đến tiếng đập cửa. Hắn đóng lại Weibo ngẩng đầu tiến đến, Lục Tổng thế nào? Nước Mỹ có một nhà tên là Hoa Tân huynh đệ công ty muốn cùng chúng ta tiếp xúc một chút ân. Ta hỏi thăm một chút ngươi ý kiến. Ồ, Hoa Tân huynh đệ, danh tự này ta chưa nghe nói qua. Lục Tổng, ta điều tra, đây là một nhà vừa thành lập không bao lâu công ty nhỏ ân. Trước đây ít năm đập 2 bộ điện ảnh, bồi thường mấy ngàn vạn, bồi thường mấy ngàn vạn. Phải. Bọn hắn tìm ta làm cái gì? Bọn hắn muốn chúng ta toàn cầu quyền phát hành, chúng ta điều kiện cùng bọn hắn nói sao? Nói, bọn hắn ý tứ đâu? Bọn hắn đáp ứng chúng ta yêu cầu. Bất quá cụ thể bọn hắn muốn tới đây hoa hạ cùng ngài tự mình tâm sự. Lục Tổng, ngài ý là, được thôi, ngươi để bọn họ chạy tới đi. Được, lúc này ứng là có ý gì? cái này, đây là muốn làm gì? Đây thật là Lục Viễn phát ra tới Weibo sao? Ta làm sao nhìn không hiểu? Không phải, ta cảm giác đầu này Weibo tựa hồ rất phách lối, thế nhưng là mấu chốt là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không là cái gì? Ngươi không phải Lục Viễn sao? Lục Viễn đây là bị hạ xuống đầu vẫn là mất trí rồi. Lục Viễn Weibo đổi mới. Thế nhưng là Lục Viễn Weibo đổi mới nội dung lại làm cho những mảng lưới này hồng nhân và người trong vòng vật có chút mờ mịt. Nội dung là cái gì? Các ngươi biết ta là ai không? Nghe cho kỹ, từ nay về sau 1 vạn năm các ngươi đều sẽ ghi nhớ cái tên này, lão tử tên gọi Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Cái này không có đầu não đáp lại làm cho tất cả mọi người đều sờ không tới đầu não. Cái này trung nhị bệnh 10 phần Weibo thật sự là Lục Viễn phát. Tất cả mọi người là mặt mũi tràn đầy người da đen dấu chấm hỏi. Bọn hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy Lục Viễn phát như thế một đầu không có đầu não Weibo. Thế nhưng là, Lục Viễn cái này không theo lẽ thường ra bài chủ. Người nói hắn hội tùy tiện phát một đầu không có đạo lý Weibo ai sẽ tin à? Không ai sẽ tin. Đại khái mờ mịt thêm vài phút đồng hồ chuông về sau. Đầu này Weibo bị mấy chục người chuyển tái, đăng lại về sau. Những người này nhao nhao tại Weibo phía dưới viết ra liên quan tới chính mình lý giải. Có người nói Lục Viễn mượn dùng Tề Thiên Đại Thánh tên tuổi đang cùng tất cả mọi người tuyên bố. Mình sẽ không mặc cho người nào lời nói. Hắn chính là hắn. Hắn không phải bất luận kẻ nào. Có ít người nói Lục Viễn đây là một loại tuyên thể, một loại cậy tài khinh người biểu hiện. Cảm thấy giờ phút này Lục Viễn đã trải qua nghe không vào rất nhiều người khuyên. Càng có lờ mờ động lòng người, thậm chí cảm thấy được Lục Viễn điên rồi. Tóm lại, rất nhiều phiên bản giải thích đều có. Đương nhiên, Lục Viễn đám fan hâm mộ tự nhiên là đối Lục Viễn biểu thị ủng hộ. Nhào nhào ở phía dưới nhắn lại nói cái gì, tin tưởng mình. Ngươi có thể, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi, cái này một hệ liệt lời nói. Tóm lại các phương các mặt ủng hộ đều có. Trần Kiện Phong cũng chuyển tái. Hắn cảm thấy Lục Viễn đầu này Weibo giống như đang cùng tất cả mọi người tuyên chiến. Tựa hồ lệ khí 10 phần, tựa hồ bành trướng được không được. Thời gian đại khái qua 20 phút về sau, Trần Kiện Phong phát hiện mình Weibo bị Lục Viễn A còng. Chẳng những hắn Weibo bị Lục Viễn A còng, hắn công ty phía dưới rất nhiều tầng quản lý Weibo cũng đồng dạng bị Lục Viễn A còng. Thật có lỗi, vừa rồi tại viết tiểu thuyết trong lúc nhất thời rất hưng phấn. Liền phát đầu này Weibo. Đầu này Weibo cũng không có ý tứ gì khác, xin mọi người không cần quá độ giải thích. Ân, đây là ta một bản sắp xong bản thảo tiểu thuyết, Ngộ Không Chuyện, bên trong nội dung, Ngộ Không Chuyện, giảng là một cái khác biệt hy hữu cố sự. Hắn cảm động lòng người, xâm nhập lòng người, đồng thời còn có rất nhiều ẩn dụ ở bên trong, cá nhân ta tương đương hài lòng. Mặt khác có nhà xuất bản nếu như cảm thấy hứng thú lời nói. Có thể cùng ta người đại diện tâm sự bộ tiểu thuyết này. Ta người đại diện hòm thư là Tôn Kính Trần Tổng. Các loại quyển sách này xuất bản về sau, ta hội đưa ngài một bản. Dù sao ngài một mực là ta ngưỡng mộ người. Ngài ý kiến ta đã tiếp nhận. Bất quá nhiều tạ lo lắng. Ta đã chuẩn bị cùng mặt khác một nhà Hollywood công ty tiếp xúc cụ thể, trao đổi kết quả ra về sau. Ta hội lần nữa A còng ngài, sau này ta hy vọng tại ngài ủng hộ dưới làm được hoa mỹ kết hợp. Văn thể lưỡng khai hoa. Trần Kiện Phong nhìn thấy đầu này Weibo về sau tức giận đến kém chút. Ngạt thở, mẹ nó, người này lại mẹ nó A còng ta đánh quảng cáo. Một mực ngưỡng mộ người vấn đề hai nở hoa. Mẹ nó, đã cùng một nhà khác Hollywood công ty giải trừ. Cái này trao đổi kết quả ra lại A còng ta. Làm cái gì vậy, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã,